Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngôn Thấm quỳ gối bên trong phòng trà, đối mặt với di ảnh của một vị lão nhân đi ảnh vị lão nhân kia rất nhiều người đã nhìn thấy, đó là một người ghê gớm có công khai quốc là một người lớn tuổi trong thế hệ đầu tiên. Chúng tôi không dám đi vào, chỉ thấy cô ấy quỳ gối ở đó bị Lâm Ngôn Hoan mắng đến phát khóc. Anh, em sai rồi, em không có tham gia, em chỉ tò mò trộm xem bọn họ nói cái gì, chưa từng lên tiếng, anh không tin cứ tra đi. Em biết trong nhà muốn sống khép kín, lời nói không thể nói bậy, cho nên một chữ em cũng không nói. Lâm Ngôn Hoan không thèm nhìn cô ấy, cầm cái thước đánh tay cô ấy, đánh một cái cô ấy khóc một cái. Anh tôi bĩu môi nói, thật giả, đánh như vậy quá nhẹ, nếu không đến đây với tôi đi. Đảm bảo hai cái cô ta khóc không thành tiếng. Lâm Ngôn Thấm nghe được hung hăng trừng mắt nhìn chúng tôi. Thấy chúng tôi tới, Lâm Ngôn Hoan đỡ Lâm Ngôn Thấm đứng lên, mời chúng tôi ngồi xuống uống trà. Bên cạnh tôi ghế dựa trống không, tôi đặt ly trà của mình trước chiếc ghế dựa trống không đó. Lâm Ngôn Hoan sửng sốt hỏi, cô làm gì vậy, cái kia, phu quân tôi cùng chúng tôi tới. Tôi liếc nhìn Giang Khởi Vân bên cạnh, anh ta nheo mắt một bộ dáng không kiên nhẫn, không muốn biến ảo thể thành thật thể. Lâm Ngôn Hoan hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu nói. Là tôi sơ suất, hoan nghênh. Lâm Ngôn Thấm lau lau nước mắt hỏi, phu quân cô có phải là một nam nhân soái ca cao cao không? Ngày đụng xe đó, tôi đã thấy, hắn ở đâu? Anh tôi lập tức mở miệng nói, cao cao, soái ca, cái giám nhà cô ấy, là chồng em gái tôi, không phải chồng cô nhớ rõ như vậy là muốn làm gì? Lâm Ngôn Thấm muốn mở miệng phản bác, bị Lâm Ngôn Hoan hung hăng trừng mắt một cái, cô ấy cũng không dám mở miệng. Nói chuyện chính đi, Lâm Ngôn Hoan ấn nút cửa chính cửa sổ phòng trà bắn ra tường gỗ cách âm. Lâm tiểu thư vì chuyện lần trước đối với quỷ thần đặc biệt mê mẩn, cả ngày muốn tìm hứng thú, lục soát 10 nhà ma lớn, 10 thôn quỷ lớn, kiếm sự kiện thần quái TA3 tới xem cho đỡ nghiện. Có một ngày cô ấy lục soát được một bài viết về chuyện thần quái, chủ nhà nói bản thân đã tham gia vào diễn đàn yêu thích thần quái, ở bên trong trải nghiệm một phiên cảm giác ca yêu ta si ế thích còn kiếm được không ít tiền lời. Phía dưới còn có những người bình luận, nói xác thực có chuyện này, trong diễn đàn còn có thể hẹn gặp. Lâm tiểu thư lòng hiếu kỳ quấy phá, liền trộm dùng một số điện thoại của vệ sĩ gia nhập diễn đàn này. Đây là một nhóm có hàng trăm người, bên trong đang thịnh hành một trò chơi. Có thưởng, để cổ vũ mọi người tham dự trải nghiệm hoạt động thần quái. Ví dụ như chủ nhóm đã phát ra thông báo, treo giải thưởng 10.000 mời một nam một nữ đi vào một nơi nhất định qua đêm, sau đó mang ảnh chụp cùng video phát lên diễn đàn làm bằng chứng, hoặc phát trực tiếp chứng minh bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể lấy được 10.000. Ngày càng có nhiều người tham gia, vừa treo giải thưởng cho người tới tham gia nhận thưởng, vừa treo giải thưởng cho ai mời được người đi trải nghiệm các loại sự kiện thần quái. Hầu hết là người trẻ tuổi tìm kiếm sự ca yêu ta si ế thích cũng cảm thấy như vậy vừa có thể kiếm tiền, lại còn có cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Bởi vì mỗi giải thưởng đều mang theo một chút ý vị sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, phần thưởng là mời một mỹ nhân cùng mình đi du lịch nghĩa địa, sau đó chụp ảnh cùng video gửi lại, nhưng sẽ được che mặt những cảnh dã trường, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trò chơi này vừa kiếm tiền vừa thú vị, hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi đêm khuya nhàm chán. Tiền tài cùng sắc du xê hấp dẫn con người, bên trong đề tài được đánh bóng thật mau. Chê y giao diện nói chuyện phiếm, có người hỏi. Chết tiệt, lần trước cùng ta đi bãi rác va chạm tình cảm mãnh liệt, em gái đó tại sao lâu rồi không đến? Lập tức có người trả lời. Hẳn là ngươi không cho em gái đó sung sứ IG. Sau đó một đám vào 666 spam. Còn có người hỏi, bãi rác có vì đáng sợ? Nơi ngươi chọn đều không làm mọi người sờn tóc gáy, hai chân không kẹp chặt. Hẳn là rất khó chịu bởi vì ngươi sẽ không chọn được một nơi như thế. Người này trả lời, phi phi, lần trước chúng ta còn nhìn thấy một đứa bé chết trong bao ni lông, cũng không biết ai độc ác như vậy, vốn dĩ muốn báo công an, nhưng ta sợ động vào rắc rối, vợ ta không biết ta chơi cái này đâu. Là một diễn đàn hủy ba quan điểm, anh tôi cười lạnh nói, chê y đời này người nào cũng có, phúc báo nghiệp chướng đều tự bản thân tạo ra, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày nói. Từ Nhã Kỳ ở trong này cũng treo giải thưởng cho một trò chơi. Ồ, vị thiên kim kia chân què còn chưa có khỏi, liền vội vàng ước pháo đến. Anh tôi chế giễu cười nói. Lâm Ngôn Hoan lấy ra một máy tính bảng, bên trong có một ít tư liệu nói. Từ Nhã Kỳ dùng áo choàng cung cấp tư liệu Hải Yến Lâu, treo giải thưởng 100.000, mời một nam một nữ. Đi tìm một thứ, sau việc vừa rồi, Hải Yến Lâu người đi nhà trống, bị cảnh sát phong tỏa. Tôi nghĩ đến tòa nhà huy hoàng một thời trong lòng có chút nổi gai, nhịn không được rụt rụt bả vai. Tìm cái gì, anh tôi hỏi, cô ta sinh mệnh không bị ném chết tại đó đã là cảm ơn trời đất cảm tạ chúng ta đại từ đại bi, cô ta đã mất cái gì? Túi sao, Lâm Ngôn Hoan chê y mặt khó coi, trầm giọng nói. Thứ cô ta muốn tìm là, đôi chân, tôi cả người chấn động, toàn thân nổi da gà. Từ Nhã Kỳ bị thang máy kẹp cẳng chân, sau đó thang mắc nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp cắt đứt cổ chân cô ta. Cô ấy lúc đó toàn thân ngồi chê y thảm, cẳng chân xương đùi đều lộ ra bên ngoài. Chẳng nhẽ lúc sau không tìm được chân bị cắt cụt của cô ta. Chấm, tôi cảm thấy có chút ghê tởm, còn có chút sợ hãi, lặng lẽ tránh xa điện thoại một chút. Lâm Ngôn Hoan nói tiếp, cô ta hôm nay đột nhiên xuất hiện trong phòng họp hẳn là muốn hấp dẫn các sinh viên tuổi trẻ tham gia, sau đó kéo sinh viên này vào trò chơi treo thưởng, 100.000 cùng với sắc du xê, đối với sinh viên mà nói vô cùng hấp dẫn. Cô ta, đã lâu như vậy, cô ta tìm được chân của mình thì cũng để làm gì? Hẳn là đã hư thối hết, không thể tiếp tục, tôi nhỏ giọng hỏi, anh tôi bĩu môi nói. Hẳn là cùng tâm lý với thái giám cổ đại, cảm thấy chê y người thiếu một bộ phận nhất định phải quay lại tìm, nếu không kiếp sau sẽ là tàn phế. Đến nỗi Ngôn Thấm, Lâm Nhôn Hoan nghiêm khắc trừng mắt nhìn em gái mình, may mắn em không ở trong này nói gì, nếu không sẽ xử lý bằng gia pháp chứ không phải đánh em vài cái không đâu. Em thật sự đã xem tư tưởng cặn bã của tà ma ngoại đạo, anh cho em ngoan ngoãn ở nhà tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không chừng không phải là trò chơi đơn giản, có lẽ một số người ở trong trò chơi này hoàn toàn biến mất nhưng trò chơi vẫn tiếp tục vì người ở bên trong đều không quen biết nhau. Giang Khởi Vân ngồi cạnh tôi một bộ dáng không liên quan đến mình, tôi chỉ ước anh ta đừng động vào cái gì, nhất là đừng vì tôi là được để không thêm nghiệp chướng. Nhưng anh ta quá thoải mái, còn dám nhéo tóc tôi chơi. Lâm Tiểu Thư ngồi đối diện, nhìn tóc tôi từng cụm thần bí lơ lửng giữa không trung, trong lòng trống rỗng luẩn quẩn, kinh ngạc hai mắt mở to ra nhìn. Tôi xấu hổ kéo tóc lại, anh tôi nhịn cười đến nội thương, ghé vào tai tôi thấp giọng hỏi. Hắn ghen à, em ra khỏi cửa không dỗ dành hắn à, cách trương.